Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chạy ra vây quanh. Valos lại càng ngày càng gần, tử thể quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, đừng có mài đầu vào nữa. Nhanh đứng ở trần xe leo đến lưới sắt bên kia đi. Ta đi ngăn chặn chúng nó. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos trực tiếp hướng tử thể bên trong phóng đi. Hắn phải thử một chút trong cơ thể mới sinh thành muốn, nhìn đến lực đến cùng có gì chỗ lợi hại. Bất quá mới vừa đi hai bước lại chậm lại. Tử thể có muốn ngắm sao? Nếu như muốn cứng rắn coi là khả năng chỉ có lục dục bên trong cửa muốn. Lẽ nào cho chúng nó thêm được cửa muốn? Cái này không phải tăng cường chúng nó thực lực sao? Nghĩ tới đây Valos bất đắc dĩ thở dài. Nhắc tới hợp kim thái đao bổ về phía đi ở phía trước tử thể trên cổ. Phốc, tiên huyết vẩy ra. Không đầu thân thể liên tục đi về phía trước hai bước ầm ầm ngã xuống đất. Valos lần nữa quơ đao bổ ra vài cái tử thể phía sau nơi khóe mắt chứng kiến Busujima Saeko đang ở. Bên cạnh cùng tử thể chém giết. Valos giống to hơn, ngươi làm sao không có cùng với các nàng cùng đi. Ta tới giúp ngươi vội vàng. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko phách mở một cái tử thể, ngẩng đầu đối với Valos nở nụ cười. Đúng lúc này Busujima Saeko sau lưng tử thể thừa dịp cái này không đãng hướng Busujima Saeko nơi. Cổ táp tới. Hành. Chấm ngoặc kép. Valos hừ lạnh một tiếng. Thân thể liên tục vượt dẫm ở tử thể, đầu trong nháy mắt đi tới Busujima Saeko bên cạnh. Trong tay hợp kim thái đao cắm ở cắn về phía Busujima Saeko tử thể trong miệng. Bỗng nhiên một cái thượng thiêu. Tử thể, đầu lâu ở cự lực dưới ầm ầm nổ tung. Tử thể, nhiều như vậy. Ngươi không biết nguy hiểm không? Ta cũng là muốn giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko thuận tay chém dụng một cái tử thể chụp vào cánh tay của nàng nói rằng. Quên đi, tới đã tới rồi a. Hiện tại tử thể tất cả đều vây lại. Phải nghĩ biện pháp bắt bọn nó dẫn dắt rời đi. Valos nhìn nghe được xe vang mà từ bốn phía vây lại. Tử thể, nói rằng, thân thể lần nữa gia tốc ở tử thể, trong lúc đó xuyên qua. Mỗi quá một cái địa phương sẽ ngã xuống một mảnh thi thể không đầu. Busujima Saeko theo sát mà Valos phía sau nhìn rậm rạp chằng chịt tử thể, có chút không nỡ cùng. Lưu luyến nhìn chằm chằm liếc mắt Valos nói rằng, chúng ta sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này a. Yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Muốn tin tưởng ta. Không gian thiết cắt Valos cũng không ở giữ lại thực lực. Tuy là muốn nhìn đến lực đối với tử thể vô dụng. Có thể ít nhất trong cơ thể vẫn có không gian năng lực. Trong tay tụ tập được hào quang màu xám hướng tử thể ném đi. Màu xám cho năng lượng không gian ở tử thể tập trung nơi ầm ầm nổ tung. Đại đa số tử thể bị cắt kim loại thành nhanh hình dáng. Một số ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân bò dậy lần nữa hướng Valos cái này vừa đi tới. Dị năng, Busujima Saeko kinh ngạc nhìn Valos. Không phải dị năng, bất quá ngươi nghĩ học ta có thể dạy ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos đối với Busujima Saeko gật đầu lần nữa ngưng tụ không gian chi lực công kích tử thể. Không được, tuy là cũng rất muốn học, bất quá. Ta vẫn ưa thích trường đao chém cảm giác. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị phủ, sờ một cái hợp kim thái đao đi theo Valos bên. Cạnh tiếp tục chém, mà Hammer bên trên Nakaoka Asami ôm lấy Alice nói rằng tới. Alice ngươi ôm tiểu cẩu cùng nhau nhảy qua lưới sắt. Thế nhưng, mọi người đâu? Alice nhìn xuống trong chiến đấu Valos cùng Busujima Saeko run rẩy hỏi. Mọi người lập tức sẽ cùng ở trên. Nakaoka Asami tận lực để cho mình mỉm cười không phải phải biến đổi đến mức xấu xí. Nghiêm túc nói ra lời nói dối có thiện ý. Nàng hiện tại cũng không biết lần này là hay không có thể còn sống. Dù sao nàng không biết Valos toàn bộ. Gạt người. Chấm ngoặc kép. Alice chợt khóc lên. Ba ba chết thời điểm cũng là cùng mọi người một dạng biểu tình. Rõ ràng nói không cần gấp gáp. cuối cùng vẫn là chết. Đừng, đừng, không muốn. Alice không muốn một người. Muốn cùng Valos đại ca ca còn có các tỷ tỷ cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Alice nắm chặt Nakaoka Asami y phục ghé vào trong ngực của nàng lớn tiếng kêu khóc. Nghe được tiếng khóc của nàng, Nakaoka Asami cũng không nhịn được chảy nước mắt. Takagi Saya ôm Shizuka Marikawa con mắt không cầm được lưu chảy ra ngoài. Xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Muốn không phải ta, mọi người cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép. Valos mặc dù đang vận dụng không gian năng lực, có thể hắn vẫn là chú ý chúng nữ. Nghe được các nàng khóc giống to, các ngươi đang làm gì? Muốn tin tưởng ta biết không? Mọi người ngay tại chỗ nằm xuống. Đang ở Valos vừa dứt lời, một cái êm tai giọng nữ truyền vào mọi người trong lỗ tai. Valos mỉm cười, tới, còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Không tới nữa thật muốn đánh mở sát giới. Bất quá Valos chứng kiến chúng nữ dáng dấp vẫn cảm thấy tìm cái thời gian nói cho các nàng biết chuyện của mình cho thỏa đáng. Oanh, một đạo cường lực cột nước đem vây quanh ở Valos chung quanh tử thể hung hăng đụng phải đi. Ra ngoài, Busujima Saeko nhìn về phía cột nước tới xa xa. Chứng kiến hai cái mặc tiêu phòng viên ăn mặc người dơ ống nước hướng bên người tử thể, hướng về phía. Nàng thở phào âm thầm nghĩ tới, có thể không chết thật tốt. Như vậy có thể cùng lão sư kề vai chiến đấu. Nghĩ tới đây không tự chủ được trộm nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Valos. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Thừa dịp hiện tại mau tới thôi. Xe đợi lát nữa chúng ta giúp các ngươi mang vào. Một người tiêu phòng viên leo lên nóc xe dùng cột nước đánh thẳng vào vây lại tử thể. Một người khác tiêu phòng viên trách là dẫn đạo Shizuka Marikawa đám người vào bên trong bỏ qua. Chúng ta cũng đi qua a. Valos quay đầu đối với Busujima Saeko cười một cái nói. Đến nơi đây đã không có việc gì. Dẫn đạo Valos người bỏ qua dây thép võng phía sau cái kia tiêu phòng viên nói rằng. Vô cùng cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Nakaoka Asami lập tức hướng tiêu phòng viên cảm giác kích. Đây là ta phải làm. Cái kia tiêu phòng viên chậm rãi tháo xuống mũ giáp. Lộ ra một tấm cùng Takagi Saya tương tự mặt lỗ tiếp tục nói. Vì nữ nhi của ta cùng các bằng hữu của nàng, ngươi là Takagi phu nhân. Miyamoto Ray kinh ngạc mà nhìn trước mắt đang mỉm cười lấy đẹp diễm phụ người. Nàng trước đây cũng đã gặp qua Takagi Saya mẫu thân. Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Takagi Saya khóc khắp đầu nhập vào nàng, mụ mụ trong lòng. Lớn tiếng kêu khóc, phát tiết ủy khuất trong lòng. A, được cứu, chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa đột nhiên ngã xuống đất nói rằng. Valos chứng kiến bộ dáng của nàng cười cười tiến lên một bà ôm lấy nàng an ủi, không sao. Đừng sợ, chấm ngoặc kép, đúng a, không sao, bất quá vừa rồi thật kích thích. Busujima Saeko quay đầu nhìn một chút cầm lấy lưới sắt tử thể, nhẹ giọng nói. Kích thích cái gì? Vừa rồi đều hù chết. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ Valos cùng khóc thầm Takagi Saya còn lại chúng nữ bao quát tiểu Alice đều miệng đồng. Thanh hét lớn, ha ha, mọi người đi theo ta đi. Takagi phu nhân che miệng nhẹ giọng cười nói. Cất giấu, khen thưởng, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.